bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 624, Đế sủng Kiều Dung 10. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi trong lòng cũng không tốt lắm. Từ đầu tới đuôi, Tô Bối Nhi chẳng qua là khát vọng có thể được đến tình cảm Nhan Hi mà thôi. Một nữ nhân kiêu ngạo, tôn quý, ưu nhã, vượt xa người thường, chỉ vì Nhan Hi mà buông xuống kiêu ngạo, buông xuống tự ái, thậm chí địa vị cao ở Lỗ Quốc cũng buông bỏ. Nàng ta trở nên không còn là chính mình. Tô Bối Nhi thật sự đem Nhan Hi trở thành ông trời của mình, nguyện ý giao ra hết thảy để đổi lấy tình yêu của hắn. Đào Tiểu Vi cũng muốn cảm động vì tất cả mà một nữ nhân có thể làm. Nhưng, người Tô Bối Nhi muốn chia sẻ là Nhan Hi, đó cũng là nam nhân nàng dùng cả tánh mạng yêu quý. Từ 5 tuổi đến bây giờ, Nhan Hi là người quan trọng nhất của nàng, vượt qua cả nợ nước thù nhà, làm sao có thể chia sẻ cho người khác, rất nhiều đồ có thể hào phóng chia sẻ cho rất nhiều người. Duy chỉ có tình yêu là không thể, một chút cũng không thể. Quý Hỉ gọi mấy cung nữ giúp quý phi nương nương ăn mặc chỉnh tề. Đào Tiểu Vi thở dài, nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy, để cho Tô Bối Nhi có chút thể diện đi ra hoàng cung, để nàng ta bay ra Lao Lung, hy vọng có một ngày nàng ta có thể ở trên người nam nhân tìm được tình yêu, tìm được thâm tình chân chính, sẽ không như hôm nay nữa khuất nhục thỉnh cầu thứ nàng căn bản không chiếm được. Quý Hỉ một mực ở ngoài phòng, lúc này nghe được tiếng hoàng thượng gọi, đi vào mới nhìn rõ ràng Chiêu Dương quý phi dùng một loại tư thế đứng yên rất kỳ quái. Bị điểm huyệt tức sùi bọt mép, hắn tin chắc mới vừa rồi không có nghe lầm, hoàng thượng thật là muốn tìm mấy người đem quý phi ném ra ngoài cung. Này không được tốt, dù sao Tô Bối Nhi là Chiêu Dương công chúa của Lỗ Quốc, Chiêu Dương quý phi của Yến Quốc. Bên trong hậu cung, nàng phẩm cấp cao nhất, từ nay về sau, trong cung không có Chiêu Dương quý phi nữa. Nhan Hi vẻ mặt lạnh như băng, Huệ Phi mang theo hơn 10 vị cung phi xông qua sự ngăn trở của Ngự Lâm quân. Mới đi đến trước cửa cung, liền gặp được 6 tên tay chân thô to đem Chiêu Dương quý phi hai mắt nhắm chặt mang ra hướng phía ngoài đi. Bận rộn cản lại, chuyện gì xảy ra, người nào cho các ngươi như vậy đối với quý phi nương nương? Quan tâm là giả, dò thăm tin tức mới là thật, không biết mới vừa rồi chút xíu thời gian như vậy đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả quý phi nương nương tôn quý cũng bị ném ra ngoài. Nàng ta không phải là còn bệnh sao? Hồi bẩm Huệ phi nương nương, bệ hạ có chỉ, đem Tô Bối Nhi đưa ra cung. Từ nay về sau, trong hậu cung không có Chiêu Dương quý phi. Cách chương.